Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 154, gian thương hạng nhất, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN đến tối, Lăng Hạo cảm giác tay mình không còn tồn tại. Dựa theo yêu cầu của em gái nhà mình, anh kiên nhẫn ném kỹ năng vào con quái trong game. Kỹ năng ném qua phải không kinh động quái, mà anh luyện tập từ trưa đến giờ. Cuối cùng cơ bản thất bại đến 90. Buồn bực, oán giận Tô Mộc. Nghi hoặc tại sao anh phải luyện cái này? Để anh có thể kiếm tiền nuôi mình. Anh cảm thấy được em gái nuôi rất tốt. Người khác đều phải hâm mộ. Không tốt, tại người tiêu tiền đâu phải anh. Em gái, em không thương anh. Trước nay chưa từng thương. Lăng Hạo đau lòng che ngực lại, sau đó nhìn thấy em gái nhà mình làm mẫu. Anh nhìn bóng dáng đáng yêu trên màn hình đang đứng trước con quái cao hơn cô một cái đầu. Lúc ném kỹ năng giết quái mà không khiến quái thù hận. Lăng Hạo, kỹ thuật, em gái nhà mình đã tới trình độ này rồi sao? Em gái, anh giúp em tìm chiến đội đăng ký tuyển chọn. Chiến đội top được không? Hiện tại có Hàn Thần Cảnh đang nổi tiếng. Chờ em vào được chiến đội top, tiền sinh hoạt của chúng ta sẽ. Em đăng ký cho anh ở chiến đội DF. Ngày mai anh đi tuyển chọn. Chiến đội DF kia cũng không tồi. Có Kinh Mặc, nhưng mà trạng thái gần đây của Kinh Mặc bị tuột dốc. Đang nói đột nhiên im lặng. Anh vừa nghe thấy gì vậy? Vươn ngón tay ra, chỉ vào bản thân. Không dám tin tưởng hỏi, đăng ký cho anh hả? Tô Mộc gật đầu, tay điều khiển nhân vật truyền tống đến địa điểm buôn bán của mình. Em gái à, tuy rằng anh có chút kỹ thuật, nhưng đối với thi đấu chuyên nghiệp anh thật sự một chút hứng thú cũng không có. Ok, anh chỉ muốn ngồi ăn chờ chết. Cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất, ngày mai anh đi tuyển chọn. Anh chọn cái thứ hai. Không đợi Tô Mộc nói xong, Lăng Hạo đã giành trước một bước. Trong ánh mắt mong chờ của Lăng Hạo, môi hồng Tô Mộc khẽ mở, nói ra lựa chọn thứ hai. Thứ hai, đi tuyển chọn. Lăng Hạo, không phải chứ? Em nói cho anh trai biết hai lựa chọn này khác nhau ở đâu đi. Lăng Hạo tức giận, Tô Mộc vừa điều khiển nhân vật làm giao dịch, vừa mở miệng, một cái chủ động. Một cái bị động, anh có thể lựa chọn. Lăng Hạo, anh không phục cũng phải phục. Vũ lực không thể so với em gái nhà mình. Trí lực, anh lười động não. Lăng Hạo cúi mặt ngồi lại chỗ cũ. Lúc này, Tô Mộc cùng luôn có điêu dân muốn hại chấm trò chuyện riêng. Trò chuyện riêng, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Lăng muội tử, ta nghe nói ngươi bán Quảng Hàn Thiết cho Kinh Mặc hà? Trò chuyện riêng, tay kiếm tiền thiện nghệ. Ừ, trò chuyện riêng, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Đừng nói là ngươi thích Kinh Mặc nha. Lăng muội tử, ngươi không nên mơ mộng. Thích ta vẫn tương đối hiện thực. Trò chuyện riêng, tay kiếm tiền thiện nghệ. Nói chuyện chính, trò chuyện riêng, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Trên tay ngươi còn bao nhiêu Quảng Hàn Thiết, trò chuyện riêng. Tay kiếm tiền thiện nghệ, ngươi có muốn không? Trò chuyện riêng, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Có. Chớp đôi mắt, trò chuyện riêng, tay kiếm tiền thiện nghệ. Không bán, trò chuyện riêng, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Thật mất mát, trò chuyện riêng, tay kiếm tiền thiện nghệ. Có chiến thuật quét ra Quảng Hàn Thiết, trò chuyện riêng, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Quả nhiên Lăng muội tử đối với ta rất tốt. Ha ha ha, về sau Lăng muội tử muốn ta xuống núi đao biển lửa, ta sẽ không thể chối từ. Trò chuyện riêng, tay kiếm tiền thiện nghệ. Chỉ cần 3 vạn, trò chuyện riêng, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Ta muốn thu hồi lời nói trên. Trò chuyện riêng, tay kiếm tiền thiện nghệ. Trò chuyện riêng, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Vi vi. Đừng nóng vội, ta muốn thương lượng với chiến đội. Ngươi đừng vội, với lại đừng nói cho những người khác. Ok, trò chuyện riêng, tay kiếm tiền thiện nghệ. cách chương.